Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, Long xà cuồng bạo. Điện ảnh sức ảnh hưởng siêu cấp lớn. Không chỉ có kéo anh hùng, tiểu thuyết lượng tiêu thụ bão táp, hơn nữa ở tinh không website trên chính đăng nhiều kỳ đến cao trào. Long xà diễn nghĩa cũng trở thành đại lượng sách mê nơi tụ tập. Long xà diễn nghĩa đã liên tục 3 ngày độc bá 24 giờ nhiệt tiêu bảng. Mỗi một chương tiết đi ra đều sẽ gợi ra sách mê nhiệt liệt thảo luận. Trong sách Thiên Mã Hành Không giả thiết, khiến người ta kinh diễm phi thường. Ở Lý Hạo Nam theo đề nghị, Đường Xương đem gót nhân vật thẻ mở ra. Sở dĩ một ngày này làm các độc giả theo thói quen mở ra Long xà diễn nghĩa trang sách lúc, thình lình phát hiện, ở như điên giống như ma phong ma ba bên người, lại xuất hiện một vị nhân vật. Người này toàn thân áo trắng, ngoài miệng không có chòm râu, lông mày hơi dài, uốn lượn ở khóe mắt nơi, cái trán cao mà tỏa sáng, tóc dày đặc, con mắt sáng đến chói mắt, tướng mạo tuổi trẻ, hình như tại 30 tuổi ở giữa, nhưng nhìn kỹ, rồi lại cho người phi thường cổ xưa cảm giác. Căn bản không nhìn ra là người nước nào. Những này đặc thù nối liền cùng nhau, cấu tạo thành một cái không có loài người khí tức tướng mạo. Người này đang đứng ở trong màn đêm, đỉnh đầu cách đó không xa là uốn cong như cái liềm huyền nguyệt. Sáng sủa ánh trăng nhẹ chiếu vào trên hồ nước, ánh trăng như nước, hồ nước yên tĩnh như mộng. Mà người chân trần đứng ở trên mặt hồ, như dẫm trên đất bằng. Bóng người của hắn ở trong màn đêm giống như ẩn giống như hiện. Thật giống ở nơi đó, lại thật giống đó chỉ là một cái tàn ảnh. Chân thân từ lâu không biết đi đâu. Trên mặt hắn biểu tình mơ hồ không rõ, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Hắn mắt nhìn phía trước, thân hình cũng không hề cao to, nhưng cho người cảm giác nhưng là cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh. Ánh mắt hờ hững lại tràn ngập thương xót. Này không phải loại kia quyền thế, tiền tài, sức mạnh mang đến uy phong và khí thế, mà là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo chủng tộc trên chênh lệch. Đây chính là God, thần bí khó lường nhân trung chi thần. Hắn không bằng phong ma ba cuồng ngạo, tựa hồ muốn chọc thủng trời, đạp xuyên đất. Thế nhưng hắn đứng ở phong ma ba bên người, trên người khí thế một điểm không yếu. Thậm chí bởi nó quá mức thần bí phong cách, khiến người ta mơ hồ cho rằng, thật muốn đánh lên, phong ma ba không chiếm được lợi lộc gì. Sách mê nhóm có phong ma ba kinh nghiệm, say sưa ngon lành thưởng thức một trận nhân vật tranh minh họa sau. Điểm kích thẻ, quả nhiên xuất hiện một đoạn văn tự, là liên quan với God. Ở trong mắt của ta, đều là một bầy khỉ giống như bộ lạc, giống ta cường đại như vậy người. Ở thời cổ, chính là thần tiên, đối với thần tiên đến nhìn người, chẳng khác nào người nhìn giống như con khỉ. Nhân loại ràng buộc, quốc gia, dân tộc, ở trong mắt hắn, chỉ là giống như con khỉ bộ lạc đoàn thể. Hắn đem người đời coi như hầu tử, hơn người một bậc. God ngôn luận, lại như ở trong nhân tâm ném vào một cái bom nổ dưới nước, lập tức quấy gió sinh nước lên, có lẽ rất ngông cuồng. Có lẽ rất hoang đường, nhưng đây chính là God. Nếu tự xưng là thần, cái kia nói ra lời nói như vậy cũng không kỳ quái. Ta ở thế giới này tìm kiếm cùng chung chí hướng người, đến cùng ta đồng thời thành lập thần quốc độ. Chấm ngoặc kép. Cái gì là thần? Do quyền pháp luyện vào đan đạo, người liền bước vào thần con đường, người liền trở thành thần. Từ cổ chí kim không ai không như thế. Ở trong con mắt của ta, chân chính có thể trở thành thần người, không có mấy cái, bởi vì bọn họ bên trong đại đa số, có thần bình thường thực lực, nhưng không có thần bình thường tâm cảnh, bọn họ chỉ là ngụy thần. Đây là bọn hắn bi ai? Tên của ta, quá lâu, ta đã quên đi rồi, nhưng các ngươi có thể gọi ta là thần. Cõi đời này, có thể trở thành là ta kẻ địch. Trước đây chỉ có Đường Tử Trần. Nàng từng bị ta ngàn dặm truy sát 3 ngày 3 đêm. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nàng không phải là đối thủ của ta. liền xem ta cho rằng muốn độc cô cầu bại thời gian. Đường Tử Trần tìm tới vương triều người như vậy, hắn là ta số mệnh an bài đối thủ, ta chặn đánh giết hắn, tìm kiếm võ đạo đường phía trước. Một vầng minh nguyệt thăng lên trung thiên, sau đó dần dần rớt xuống. Đêm lạnh như nước, thâm trầm rồi. Khổng lồ di hòa viên bên trong chỉ còn dư lại liên tiếp trùng kêu to. Trên hồ Côn Minh bịt kín một tầng mỏng manh sương mù. Ngay lúc này, Ba Lập Minh nhẹ nhàng đứng lên thể, đầu hướng về trên trời mặt trăng, chậm rãi phun ra một hơi. Một hơi này nôn đến cực kỳ sâu xa. Chung quanh hắn cây cối thật giống bị cuồng phong thổi qua đồng dạng. Cành lá một trận loạn rung, đồng thời một trận như ếch châu vậy ục ục âm thanh từ trong thân thể của hắn truyền ra. Sinh cơ giạt giáo. Cùng lúc đó, cách Ba Lập Minh 2 cây xa, cách Côn Minh hồ gót lỗ tai hơi động, cũng chậm rãi đứng lên. Hắn khẽ thở dài một cái, bên khóe mắt thật dài lông mày trở nên thẳng tắp. Ban đầu đen kịt lông mày, hiện tại lại thật giống sung máu, giống như lúc ẩn lúc hiện có một tia đỏ như máu, đã biến thành 2 cái xích mi. Này cũng không phải lông mày của hắn biến đỏ, mà là hắn dưới lông mày mí mắt tụ tập khí huyết như vệt tươi đẹp chu sa, đem lông mày đều chiếu rọi đỏ. Một vận khí huyết, mi tóc đều đỏ. Đây là gót trong lòng sản sinh tất sát ý niệm. Không phải vương triều cùng gót chiến đấu đoạn ngắn, dĩ nhiên là Ba Lập Minh cùng gót long tranh hổ đấu. Trong lòng mọi người cả kinh, vừa mới còn đang suy nghĩ đến cùng là phong ma ba cuồng ngạo lợi hại, vẫn là gót thần bí khó lường càng nguy hiểm. Không muốn đảo mắt hai người liền muốn đấu cùng nhau. Không ít người không nỡ một hồi xem xong văn tự, nhảy trở lại nhìn kỹ một chút phong ma ba cùng gót tranh minh họa. Chỉ lo để sót cái nào tình tiết, để vừa nhìn văn tự, vừa ở trong đầu tưởng tượng hình ảnh, suy đoán hai người chiến đấu nhất định kinh thiên động địa. Bộ bộ kinh tâm, Ba Lập Minh bước chân về phía trước bước ra một bước nhỏ, bùng nổ ra một trận cười ha ha, cười đến không kiêng dè chút nào. Ở này rạng sáng sâu tịch di hòa viên bên trong, càng đinh tai nhức óc, bước chân của hắn trên mặt đất dẫm một cái, 2 cái chân lại thô lại lớn, khác nào voi lớn, trên mặt đất mềm mại một điểm, thân thể thật giống lướt nước xuân yến, trên mặt đất cắm xuống mà qua, cự ly 100 mét, nháy mấy cái mí mắt công phu, liền đã trở nên không có khoảng cách. Đây là hương tượng độ hà tuyệt đỉnh thân pháp. Ba Lập Minh một thức hương tượng độ hà chớp mắt lướt đến gót trước người 1 mét địa phương xa, mang theo lực xung kích cực lớn, đột nhiên một quyền đánh ra. Cú đấm này không có bất luận cái gì quỷ dị biến hóa, đường đường chính chính, thẳng thắn thoải mái, công kích vị trí cũng phi thường ổn chính, là gót ngực huyệt đàn trung. Quỷ dị chính là Ba Lập Minh ở bắn vào thời điểm không hề có một chút thanh âm xé gió. Không khí cũng tựa hồ không có dâng trào, liền như thế đột nhiên đến gót trước mặt, đấm ra một quyền, âm thanh lập tức bạo phát, cuồng phong gào thét, cát đá kinh bay, khí lưu lao nhanh, kịch liệt xoay tròn, phong ma ba vẫn là trước sau như một uy mãnh, ra tay thanh thế phi phàm. Đối mặt Ba Lập Minh như điên giống như ma kéo tới, gót không tránh cũng không né, chỉ là lồng ngực về phía sau co rụt lại. Một vạn truyền, ở trong chứa một thước, vừa mới tránh thoát khỏi Ba Lập Minh nắm đấm chính diện đánh. Cùng lúc đó, hông của hắn vạn truyền, tay phải đột nhiên nổ ra, quyền làm hỏa diễm hình, chỉ lóe lên, liền xuất hiện tại Ba Lập Minh cái cổ bên trái. Vừa ra tay giáng trả, gót hay dùng lên, hỏa lý tài liên, tuyệt sát chi chiêu. Hai người vừa ra tay, hay dùng ra tuyệt sát chiêu số. Ba Lập Minh, hương tượng độ hà có thể mang người va nát. Gót hỏa lý tài liên có thể đem người nổ nát. Không có thăm dò, không có anh hùng tỉnh táo nhung nhớ lưu thủ. Hai người phảng phất có thù không đợi trời chung, đều quyết tâm phải đem đối phương một quyền đấm chết. Này không phải thế tục thù hận. Nếu như nghĩ như vậy, cái kia không duyên cớ kéo thấp hai người đẳng cấp. Đến Ba Lập Minh cùng gót loại tầng thứ này, danh lợi, quyền thế đều là vật ngoại thân. bọn họ truy cầu chính là võ đạo cực hạn, là đả phá hư không, kiến thần bất phôi, trở thành vĩnh viễn nhân trung chi thần. Mà bây giờ, võ vận không hưng thịnh, võ đạo đường đã đứt đoạn mất, không nhìn thấy hy vọng. Bất luận là God, Ba Lập Minh, vẫn là Vương Triều, Đường Tử Trần, đều đang tìm kiếm con đường phía trước. Con đường này, God đã tìm mấy chục năm. Hắn quá cô đơn, di thế độc lập, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Thật vất vả, đi ra một cái Vương Triều. Bây giờ lại tới nữa, rồi một cái Ba Lập Minh. Vừa vặn, đem bọn họ từng cái đánh chết. Xác minh võ đạo, đánh vỡ hư không? Nhìn phần cuối là cái gì? Đây là thần truy cầu. Là hết thảy võ đạo người. Mặc kệ cảnh giới cao thấp. Cộng đồng trung cực truy cầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.